Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thật là đáng yêu. Hiện tại anh bỏ qua cho cô. Dù sao hôm nay cô cũng hoảng sợ không ít. Vậy thì ngày mai hẹn gặp lại vậy. Nghĩ thông, anh liền vui vẻ lái xe rời đi. Viết bản thảo ư? Đã qua 2 giờ rồi mà đến nửa chữ cô cũng không viết ra được. Tất cả cảm xúc không đến với cô. Trong đầu chỉ chứa một chữ được gọi là hỗn độn. Đạp đạp đạp, dùng sức để mà đạp. Tự như liều chết phát tiết. Đạp mấy tờ giấy viết bản thảo ở trên đất cho đến khi chúng bị nhào nát hoàn toàn. Đến lúc này thì điện thoại lại vang lên. Cô nghi ngờ còn chưa đủ phiền phức. Ai thế? Tiếng nói mười phần đều có mùi thuốc súng của cô vang lên, nhưng đáp lại là tiếng cười từ đầu dây bên kia truyền đến. Sở Thiên Hàn, anh rốt cuộc là muốn gì hả? Cô đã thực sự muốn bùng nổ rồi nhá. Bà già à? Anh rất là nghi ngờ. Tâm tình của em như vậy làm sao có thể viết bản thảo được chứ? Đêm tân hôn quấy đầu mà ngủ một mình, nên tìm một chút chuyện để giết thời gian. Anh quấy rầy cô vợ mới cưới như vậy, thượng đế cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Ai cần anh phải lo chứ? Em là bà xã của anh cơ mà. Đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng thích đem hai chữ bà xã này dùng để gọi cô, giống như hai chữ này nhất định là muốn dùng để kêu cô thôi vậy. Cô đem điện thoại để ra xa, cả người chấn động, im lặng nguyên rủa hắn hơn 1000 lần, rồi sau đó lại đem điện thoại lại gần. Là già đó. Chỉ có kỳ hạn 2 tháng mà thôi. Nghe anh gọi điện thoại thuận miệng như vậy, muốn lấy vợ như vậy thì cần gì phải làm cái trò giả dối này chứ, đâu cần phải đem cô mà kéo xuống nước. Đến khi gọi ông xã, anh sợ rằng đến lúc đó em sẽ bị nghiện đó. Bị nghiện ư? Cô lại hướng về phía điện thoại, im lặng nguyên rủa thêm mấy câu nữa. Chờ em chuẩn bị tốt thì sẽ gọi. Vậy thì em muốn chuẩn bị bao lâu hả? Một tiếng cười lớn lại vang lên. Tóm lại không phải là bây giờ. À, anh hiểu rồi. Thì ra là em đang xấu hổ sao? Sở Thiên Hàn. Ôn Ngọc Thanh hét lớn. Tại sao anh em của Sở gia đều xấu xa giống nhau như vậy cơ chứ? Thảm hại hơn chính là cô như tí nào lại gặp phải đôi anh em này. Cha mẹ các người cũng không chỉ dạy con cái một chút hay sao? Gọi một tiếng anh nghe. Anh liền đi ngủ. Không được nghe em gọi. Anh sợ rằng anh sẽ mất ngủ đó. Đây tuyệt đối chính là uy hiếp. Nếu như hôm nay cô không gọi một tiếng để cho anh ta nghe, thì nhất định anh ta sẽ làm cho cô mất ngủ. Hai mắt của cô nhìn chăm chăm điện thoại, không một cảm xúc mà cất lời. Ông xã. Không có thành ý. Ôn Ngọc Thanh nắm chặt quả đấm. Cô đương nhiên là không có thành ý rồi. Bị bắt buộc ai ai cũng sẽ không có thành ý nha. Anh Sở à, làm phiền anh đi ngủ đi có được hay không? Không cần gọi điện thoại tới quấy rầy em nữa. Để cho mặt cảm xúc của em bị đứt không thể nào viết bàn thảo được nha. Người ở dưới mái hiên không chấp nhận cúi đầu thì chỉ có tự mình chuốc lấy phần cực khổ. Cô chịu thua nên đổi sang chính sách mềm mỏng, giọng nói càng ngày càng mềm mại. Sở Thiên Hàn nghe được thì khóe miệng nhếch lên, tâm tình thật tốt. Bà xã, cho anh một cái hôn, anh sẽ liền trả lại sự yên tĩnh cho em. Ôn Ngọc Thanh vô cùng cố gắng hướng về phía chiếc loa mà chuột hôn một cái. Dù sao cũng không phải là hôn vào mặt anh ta, cô không cần phải để ý. Nhớ về sau mỗi ngày đều phải tặng cho anh một cái hôn đó. Nói rồi khoái trá, anh ta cúp điện thoại. Ôn Ngọc Thanh ảo não nhìn chằm chằm điện thoại trong tay. Cô có thể hay không mà tự đào hố chôn mình rồi chứ? Về sau mỗi đêm phải hôn xa, nếu như bọn họ mặt đối mặt thì chẳng phải là muốn hôn thật sao? Thượng đế à, lúc này ông thật sự là cây ông đập lưng ông. Cô hối hận cũng không thể được, thật là phiền toái mà. Kết quả, cô không những một chữ viết không ra, còn mất ngủ suốt cả một đêm, quầng đen xung quanh mắt. Vì tiền liều chết cũng không thảm đến như vậy. Quả nhiên tình là một trong những người vật hại người. Khi còn trẻ, cô từng lén thích Sở Thiên Hàn, đại khái là bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng rồi cuối cùng từ bỏ. Hiện tại người xưa xuất hiện, thật là tâm tư rối loạn, bỏ không xong mà để ý cũng không được. Thật vất vả cơn buồn ngủ mới tới, lại cũng bởi vì âm thanh lớn ngoài cửa đã dừng lại. Sáng sớm thì không dừng lại, thật là có lòng. Kéo chăn che kín đỉnh đầu, cố tình tiếp tục vào giường. Có lẽ ngủ một giấc thì tất cả những vấn đề cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Tất cả sẽ trở lại bình thường, cô sẽ vẫn là tiểu tuyết gia nghèo như cũ. Người giàu và người nghèo, chung quy đều có sự khác biệt. Cô bé Lọ Lem ngày trước cũng là vị thiên kim tiểu thư, mà cô từ đầu đến cuối cái gì cũng là không phải. Lại vì yêu mà gả vào nhà giàu có. Chuyện xưa vĩnh viễn chỉ để mọi người nhìn tới một tình yêu một cách tốt đẹp, mà cô vẫn kiên trì độc thân, tránh xa tình yêu càng xa càng tốt. Một người viết chuyện tình yêu nhưng căn bản lại không tin vào tình yêu. Không biết độc giả có bị cô đập trứng gà hay không đây. Không muốn, thật là phiền, phiền chết rồi nha. muốn thở dài 3 tiếng, nhưng mà không đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net